Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158. Hoàng Văn Bách đã thẩm vấn Sở Húc có một đoạn nhật tử, nhưng hắn miệng phi thường kín mít, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, thậm chí còn nghiêm hình, cũng chưa khởi đến nửa phần tác dụng. Bất quá Hoàng Văn Bách từ trước đến nay lấy kiên nhẫn xưng. Đối mặt như vậy dầu muối không ăn Sở Húc, hắn vẫn chưa có nửa phần nôn nóng. Đơn giản đem Sở Húc nhốt ở một cái nhà tù tăm tối, trừ bỏ đúng giờ cho hắn đưa điểm nước, đồ ăn ngoại, khiến cho hắn cô tịch mà ngốc. Có đôi khi, ân tĩnh hoàn cảnh, càng có thể bức điên một người. Nhận được Giản Du Ninh điện thoại khi Hoàng Văn Bách đang chuẩn bị sẽ đã lâu, Sở Húc ý bảo tài xế tiếp tục khai. Hắn không nhanh không chậm mà ấn hạ tiếp nghe. Chuyện gì? Giản Du Ninh kỳ thật cũng không quá tưởng phiền toái Hoàng Văn Bách, nhưng nàng nhận thức người một đám đều không có Hoàng Văn Bách năng lượng. Nhưng một cái xa xôi khu thôn nhỏ, nếu không cho Hoàng Văn Bách ra mặt, chỉ sợ tình huống như thế nào nàng đều sở không rõ ràng lắm. Một khi địa phương cảnh phỉ một nhà thân, kia nàng càng không thể nề hà. Hoàng Văn Bách mặt lạnh nhiệt tâm, tìm hắn là nhất thích hợp. Giản Du Ninh đem tình huống nói đơn giản nói, minh hôn tuy rằng là tập tục xấu, nhưng chúng ta cũng không thể ngăn cản. Nhưng dùng người sống hạ táng, đây là trần trụi lỏa mưu sát. Liền biết Giản Du Ninh tìm hắn là về loại này kỳ kỳ quái quái sự. Thâm Sơn cùng Túc Gia Điêu Dân, những lời này là có nhất định đạo lý. Cả nước các nơi nghe rợn cả người, sự tình kỳ thật nhiều đếm không xuể, đoan xem có hay không bị người phát hiện. Hoàng Văn Bách liền mày đều không có túc, liền rất bình tĩnh tiếp nhận rồi. Đồng thời cũng hứa hẹn nói, ngươi yên tâm đi, quay đầu lại ta gọi điện thoại cấp địa phương thị trưởng, nhất định sẽ không cổ vũ loại này oai phong tà khí. Tiểu cô nương lòng nhiệt tình, cái này vội hắn là nhất định phải bang. Giản Du Ninh một lòng tức khắc rơi xuống đất bằng, nàng tưởng tượng đến lấy người sống hạ táng, liền cả người không được tự nhiên. Cảm ơn, cái kia thôn bộ phận người sẽ cảm tạ ngươi. Hoàng Văn Bách như là lại một lần nhận thức Giản Du Ninh, hắn cổ họng ngứa, muốn nói gì, lời nói đến bên miệng biến thành, ta hiện tại muốn đi gặp Sở Húc, ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Vốn là tâm huyết dâng trào ý tưởng, nhưng Hoàng Văn Bách một cân nhắc, cảm thấy phi thường được không? Giản Du Ninh tựa hồ có phi giống nhau năng lực có thể tìm kiếm bí mật. Giản Du Ninh nhướng mày, thấy Sở Húc làm gì? Hiện giờ Sở Húc cũng không thể giải đáp nàng đời trước nghi hoặc, cho nên Giản Du Ninh từ khi hắn bị trảo sau, cơ hồ mau quên mất người này. Hoàng Văn Bách đối Giản Du Ninh phi thường tín nhiệm, lập tức biết gì nói hết. Sở Húc miệng quá ngạnh, lâu như vậy ta thuộc hạ người cái gì cũng chưa hỏi ra tới, mang lên ngươi không chuẩn là một cái đột phá khẩu. Đến nỗi cái gì phương diện đột phá khẩu, Hoàng Văn Bách cũng không có nói thẳng. Đối phương vừa mới giúp quá nàng, hắn yêu cầu Giản Du Ninh không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, chỉ là đi một chuyến mà thôi. Sở Húc cắt đứt điện thoại sau, lập tức phân phó tài xế đi từ Kim Lam Loan tiếp người. Sao Giản Du Ninh đi theo Hoàng Văn Bách đến ngục giam khi đã chạng vạng, vài sợi tà dương chiếu xạ ở đường đi, nhưng càng đi cuối là vô biên hắc ám, ni tà dương liền một tia gợn sóng đều không có, tận nhiên biến mất. Hoàng Văn Bách đánh giá Giản Du Ninh, thấy nàng cũng không có sợ hãi cảm xúc, ngực tùng tùng, Nơi này là quan trọng, đại phạm nhân địa phương. Ngươi đừng sợ, ngục giam chính là như vậy. Sở Húc nhà tù ở nhất, lại đi vài bước liền đến, tài xế cũng là Hoàng Văn Bách thân vệ binh. Hắn nhìn Hoàng Văn Bách hiếm thấy nói nhiều bộ dáng, trong lòng tấm tắc bảo lạ, bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại. Thực mau, hắn mắt xem mũi, khẩu quan tâm, lão thần khắp nơi đi theo đằng trước hai người tiếp tục hướng trong đi. Đi đến cuối khi, Giản Du Ninh cẩn thận phát hiện, này cuối cùng một gian nhà tù tường thêm khoan vài lần. Liền cái cửa sổ đều không có, chỉ có một phiến dày nặng cửa sắt. Hoàng Văn Bách tựa hồ là đoán được nàng nghi hoặc, lại lần nữa giảng giải. Này gian trong phòng giam hoàn cảnh là tuyệt đối ân tĩnh. Liền tính bên ngoài bạo phá, bên trong cũng nghe không thấy một tia động tĩnh. Giản Du Ninh tức khắc minh bạch Sở Húc tình cảnh. Trong lòng cảm khái, lúc này, một cái tướng mạo thường thường trung niên nam nhân nhanh chóng mở ra cửa phòng. Nhị thiếu, ngài thỉnh. Tuy rằng Hoàng Văn Bách có quân hàm có quân quyền, nhưng càng nhiều nhân xưng hô hắn vẫn là Hoàng nhị thiếu. Sở Húc nghe được đại môn mở ra thanh âm, cứng đờ thân thể khẽ run. Hắn không biết ở bên trong này ngây người nhiều ít thiên, nhưng từ đầu đến cuối hắn bên người hoàn cảnh đều là hắc ám. Mới đầu hắn còn sẽ lo chính mình, phán đoán số trời, nhưng nơi này căn bản không thấy được nhật nguyệt biến hóa. Thời gian lâu rồi, hắn phảng phất giống như người điên, cái gì cũng không biết, thân thể thượng gặp một ít tra tấn, đau đau xót cũng liền đi qua, nhưng tinh thần thượng tra tấn lại là vô biên vô hạn, không biết khi nào mới là cái cuối. Như vậy, cảm giác thật sự là quá lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi. Rốt cuộc đại môn đẩy ra, đã lâu ánh sáng đem chỉnh gian nhà ở chiếu sáng lên. Sở Húc suýt nữa hỉ cực mà khóc. Mà khi hắn nhìn thấy đứng ở cửa Hoàng Văn Bách cùng Giản Du Ninh khi, hắn vui sướng cảm xúc lập tức hạ xuống. Hiện tại hắn chỉ là một cái tù nhân mà thôi. Giản Du Ninh theo bản năng mà che bịt mũi tử. Trong không khí khí vị thực sự không tốt lắm nghe. Theo bóng người xem qua đi, Giản Du Ninh tức khắc sửng sốt. Từ trước đến nay phong độ nhẹ nhàng Sở Húc, giờ phút này ăn mặc tù phục, râu ria ơ xồm xàm, lôi thôi lếch thếch. Hắn ngồi quỳ ở một bên trên giường, trên mặt đất còn có sớm đã khô cạn không rõ chất lỏng. Quan trọng nhất chính là trên mặt hắn cảm xúc chết lặng, mờ mịt, vui sướng cùng không biết làm sao. Sở Húc chậm rãi quay đầu đi. Ở tất cả mọi người không nói chuyện trước, hắn mở miệng nói, ta nói, ta cái gì đều nói, hồi lâu chưa từng nói chuyện. Thanh âm biến vị đồng thời mang theo mất tiếng. Hoàng Văn Bách, hắn vốn tưởng rằng Sở Húc là cái xương cứng, còn suy nghĩ mặt khác chiêu số, kết quả cũng chưa dùng tới. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Hắn lạnh nhạt nói, sớm một chút công đạo, nơi nào còn dùng chịu này phân khổ. Sở Húc cảm thấy Hoàng Văn Bách thanh âm dễ nghe cực kỳ. Lần đầu cảm thấy quang như vậy đẹp, thanh âm như vậy dễ nghe, liền ngục đầu mặt đều hòa ái dễ gần. Giản Du Ninh chỉ cảm thấy đến không đột phá khẩu, căn bản không cần đột phá khẩu. Sở Húc liền toàn chiêu. Hoàng Văn Bách xoay người, phân phó ngục trưởng đem hắn đưa tới phòng thẩm vấn, sau đó hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía Giản Du Ninh. Ngươi cũng cùng nhau tới nghe một chút. Ngục trưởng vội vàng gật đầu. Giản Du Ninh lại nhìn thoáng qua chật vật bất kham Sở Húc, đi theo Hoàng Văn Bách rời đi một đạo đi phòng thẩm vấn. Ngươi cũng đừng nói, cái này biện pháp thật đúng là dùng được. Hoàng Văn Bách bước chân không đốn, dùng được là dùng được. chính là tốn thời gian quá dài. Nếu tình huống nguy cấp, nóng lòng biết tin tức, dùng cái này biện pháp, rau kim châm đều lạnh. Hơn nữa đối với chuyên môn chịu quá huấn luyện quân nhân tới nói, phương pháp này cũng hoàn toàn không dùng được. May mắn Sở Húc cũng không có thụ huấn. Hơn nữa, chúng ta không có như vậy nhiều kiên nhẫn cấp phạm nhân. Những cái đó xác nhận từ hắn miệng cậy, không ra bất cứ thứ gì người, cũng sẽ không làm hắn sống thêm trên thế giới này. Giản Du Ninh nhún vai, đi rồi ước chừng hơn 10 phút, mới đến toàn phương vị theo dõi phòng thẩm vấn. Sở Húc tựa hồ bị thoáng thu thập hạ, không có vừa rồi nhìn thấy như vậy suy sụp. Hắn đôi tay bị khảo trụ, nhìn thấy đi vào tới nam nữ, ánh mắt rụt rụt, nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Hơn 10 phút, đủ để hắn khôi phục một bộ phận tinh thần, chỉ là lại lần nữa nghĩ đến kia vô biên cô tịch. Hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Giản Du Ninh tìm trước mặt hắn vị trí ngồi xuống. Ngươi cố ý tiếp cận ta là vì cái gì? Sở Húc sớm đã đoán được Giản Du Ninh biết chính mình không có hảo ý. Hắn cũng thẳng thắn thành khẩn. Ngươi quá vướng bận, phía sau còn có một cái cao nhân tồn tại. Không đem ngươi giết, không biết còn sẽ dẫn ra nhiều ít chuyện phiền toái. Giản Du Ninh có chút tiếc nuối. Đời trước Sở Húc bồi nàng diễn như vậy, chút năm diễn, tuyệt đối không phải là bởi vì như vậy nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, nàng có chút đần độn vô vị. Hoàng Văn Bách trong mắt sát ý hơi túng lướt qua. Hắn ngón giữa nhẹ khấu mặt bàn, không nhanh không chậm hỏi. Đem ngươi thế mục lão làm xấu xa sự đều công đạo rõ ràng. Còn có mục lão ngày thường trụ địa phương, cũng cùng nhau nói ra đi. Sở Húc, ngươi muốn chết thực dễ dàng, nhưng ta biết ngươi cũng không phải người như vậy. Ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi sống không bằng chết. Cho nên đến tột cùng nói hay không lời nói thật, chính ngươi ước lượng rõ ràng. Sở Húc cổ co rúm lại, nhưng hắn ý thức được chính mình sợ hãi, lại giả vờ chấn định. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Văn Bách hồi lâu, đột nhiên hỏi Giản Du Ninh, ngươi chừng nào thì biết ta ở lừa gạt ngươi? Giản Du Ninh nhưng thật ra rất muốn trả lời hắn, từ đời này lần đầu tiên gặp mặt liền đã nhận ra không thích hợp. Bất quá như vậy đáp án quá mức với có lệ. Nàng nghiêm trang nói, từ ngươi đi đài truyền hình tưởng anh hùng cứu mỹ nhân kia hồi. Quá giả. Sở Húc nghẹn lại, hắn hồi tưởng hồi lâu, cũng chưa nghĩ đến đâu có sơ hở. Rốt cuộc hắn sẽ không nghĩ đến Giản Du Ninh trong tay mang theo uy chát thần khí. Hắn cúi đầu tự giễu cười cười, sau đó bắt đầu trả lời Hoàng Văn Bách nói, ta thế mục lão làm sự tình thật sự là quá nhiều, nhiều đếm không xuể, đã giúp hắn lừa bán quá nhi đồng, cũng giúp hắn giết qua người. Không biết các ngươi đến tột cùng muốn biết chính là cái gì? Nếu muốn biết mục lão sao huyệt, ta đây khuyên các ngươi hết hy vọng đi. Hắn danh nghĩa bất động sản vô số kể, liền chính hắn cũng không biết hôm nay sẽ trụ nào một đống. Càng miễn bàn ta, hơn nữa ta biết đến, chỉ là chín châu mất sợi lông, người như vậy, các ngươi cho rằng hắn sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng ta sao? Thấy Hoàng Văn Bách cùng Giản Du Ninh không nói lời nào, hắn lo chính mình nói tiếp, lớn đến thiết cục chí người vào chỗ chết, nhỏ đến bưng trà đưa nước. Sở Húc nói miệng khô lưỡi khô, bất quá hắn một chút cũng không có không kiên nhẫn, ngược lại càng nói càng hưng phấn. Rốt cuộc bị nhốt ở không thấy ánh mặt trời địa phương lâu như vậy, tìm cá nhân nói chuyện cũng là cực kỳ khó được. Nói xong lớn lớn bé bé sự tình sau, hắn lại công đạo mấy chỗ hắn biết đến mục lão địa chỉ. Sau khi nói xong, Sở Húc mới hỏi nói, ta biết, đến đều đã công đạo. Hiện tại có thể tranh thủ to rộng xử lý đi. Hoàng Văn Bách đang ở suy tư đối phương trong lời nói. Thật giả, trong khoảng thời gian ngắn đảo cũng không có trả lời. Nhưng thật ra Giản Du Ninh, nàng kết hợp Sở Húc lời nói, cùng phía trước ở WeChat thượng nhìn thấy Sở Húc tư liệu làm đối lập, thực mau liền phát hiện không thích hợp. Đối phương tránh nặng tìm nhẹ, hơn nữa không có nói thật, căn bản là ở mơ hồ tầm mắt. Nàng cũng không có phản ứng Sở Húc, chỉ đối Hoàng Văn Bách mở miệng. Hắn nói có một đại bộ phận là giả, tiếp tục đem hắn nhốt lại đi. Sở Húc thân thể chợt cứng đờ. Hết chương.